không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 237. Cái này mập mạp ta đảm bảo, mẫu hoàng sở dĩ làm như thế. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì chủng tộc phát triển, như đợi nàng lúc đi, xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Nói thí dụ như chủng tộc kế thừa người lọt vào ám sát các loại sự tình, Đường Linh cũng có thể tiếp kế thừa toàn bộ cổ chủng tộc. Còn nói ám sát một chuyện, mẫu hoàng năm đó cũng không phải là không có gặp qua. Cũng là bởi vì gặp qua ám sát một chuyện, mẫu hoàng mới hội làm ra một ít hậu bị thủ đoạn. Nói thí dụ như muốn Đường Linh như vậy ẩn giấu mẫu hoàng chi tư chủng tộc. Năm đó, mẫu hoàng cũng không phải là duy nhất mẫu hoàng tranh đoạt người. Cùng nàng cùng nhau cạnh tranh, còn có ba con thực lực cường đại chủng tộc, mỗi một con sở hữu mẫu hoàng chi tư chủng tộc, thiên phú so với mẫu hoàng mà nói, cao hơn trên không thiếu. Còn nói, vì sao nhất về sau, mẫu hoàng thành công thượng vị, dĩ nhiên chính là bởi vì ám sát. Đúng, ám sát. Tới tự tử địch vũ tộc tập sát, nếu không phải là năm đó mẫu hoàng bản thể bất quá là một cái trùng, mềm nhũn thịt heo trùng, vẻ vô hại hiền lành, sợ rằng nàng cũng muốn vẫn lạc với mấy vạn năm trước. Ban đầu đảm nhiệm mẫu hoàng phi thăng trận chiến kia, tình hình chiến đấu kịch liệt, chỉ còn hạ nàng một cái sở hữu mẫu hoàng kế thừa tư cách trùng nhiều may mắn sống sót. Cũng chính là bởi vì như đây, mẫu hoàng không được không lưu tay. Dù sao, những năm gần đây, sở hữu mẫu hoàng chi tư chủng tộc, tới tới đi đi cũng chỉ có một con. Như thế nào không cho mẫu hoàng tâm phiền? Nếu như bởi vì nàng vũ hóa phi thăng thời điểm, chủng tộc lọt vào vũ tộc xâm phạm, đánh chết mẫu hoàng tư cách kế thừa người, như vậy chủng tộc liền thật muốn xuống dốc. Cũng nguyên nhân đây, khi thấy Đường Linh sở hữu mẫu hoàng tư cách về sau, mẫu hoàng bắt đầu đánh một điểm tiểu tâm tư, như đến lúc đó, cái kia vị mẫu hoàng tư cách truyền thừa người không có bỏ mình. Nàng phi thăng thời điểm, lại tự thân mệnh danh cái kia mẫu hoàng tư cách truyền thừa người kế thừa mẫu hoàng vị. Như liền này bỏ mình nói, như vậy mẫu hoàng vị sẽ rơi vào Đường Linh thân lên. Còn nói Đường Linh thực lực thấp, căn bản không đảm đương nổi đại đảm nhiệm. Không tồn tại, mẫu hoàng tồn tại, bất quá là uy hiếp xung quanh thế lực đối nghịch. Còn chủng tộc sinh hoạt hàng ngày, tự nhiên có cái khác chủng tộc tự hành an bài. Mẫu hoàng chủ yếu làm, chính là tọa chấn. Đường Linh tuy là thực lực thấp, nhưng là, nàng thân sau nhưng là có bối cảnh nha. Không sai. Chính là Lâm Bắc giờ khắc này, ngũ vực chi địa, người. Có Lâm Bắc tồn tại làm Đường Linh hậu thuẫn, lại có ai dám can đảm xâm lấn cổ trùng tinh hệ. Không sợ đến lúc đó Lâm Bắc tức giận, một cái tát quá khứ cho diệt tộc sao? Thở dài khoảng khắc về sau, trùng tộc mẫu hoàng thần hồn hóa thân hồi quy bản thể. Tiếp tục hấp thu thiên cơ khí độ. Dùng để làm nhất sau chạy nước rút chuẩn bị, mấy chục phân chung về sau, Lâm Bắc trở lại hệ ngân hà bên trong. Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới, phía trước mình nói qua, muốn đem trái đất cho cầm trở về kia mà, không bằng thừa dịp bây giờ lúc này, đem trái đất cho cầm trở về. Rất nhanh, Lâm Bắc hàng lâm đến dựa vào hắn người gần nhất tinh cầu bên trên. Bắt đầu liên tiếp Internet, tuần tra một cái mẫu tinh chỗ ở vị trí. Rất nhanh, một cái tuyến đường an toàn liền xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Lâm Bắc thấy thế yên lặng gật đầu, nhìn này tuyến đường an toàn nội tâm một hồi phiền muộn. Bởi vì hắn căn bản thì nhìn không hiểu. Bất quá, phía trên có đi thông hỏa tinh trên chuyến bay. Chỉ bất quá, cần đi dạo bên. Đổi thành thời gian, đại khái muốn nửa cái tháng, tài năng đủ đến hỏa tinh, thời gian nửa tháng, Lâm Bác cũng không nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở ngồi khách hạm bên trên. Nhanh nhất biện pháp chính là phản hồi Đế Tinh, cùng Lâm Long bọn họ thương lượng một phen, muốn so sánh với Lâm Long sẽ an bài thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lâm Bác đánh vỡ hư không vết rách, trốn vào trong đó, dọc theo chính mình lưu lại khí tức, hướng Đế Tinh đi vào. Cùng này đồng thời, Phỉ Ngọc Linh này thời gian cũng thành công đi tới Kim Tài Tinh bên trên. Bây giờ, nàng đứng ở Kim Tài Tinh địa phương nổi danh nhất, Kim Tài Cốc bên trong, tìm kiếm nhất chủng tên là Kim Nhung Thiết tài liệu. Kim Tài Cốc bên trong ẩn chứa vô số kim thuộc tính tài liệu, chỉ bất quá, tức thì tựa như đây, Kim Nhung Thiết cũng như trước khó có thể tìm kiếm, bằng không, bằng vào Phỉ Ngọc Linh tiền tài, như thế nào không thể tại thị trường trên mua đâu. Gì? Đây là cái gì? Ở nơi này lúc, Phỉ Ngọc Linh tựa hồ phát hiện vật gì vậy? Đi tới nhìn một cái, dĩ nhiên phát hiện cùng Kim Nhung Thiết sóng vai tài liệu. Kim Toại Thiết, chỉ là đáng tiếc, Phỉ Ngọc Linh cũng không cần loại tài liệu này. Bất quá, loại tài liệu này như trước hy hữu không gì sánh được. Bây giờ thu thập nó, đến tương lai lúc hữu dụng lấy thêm ra cũng không trễ. Ở nơi này lúc, Phỉ Ngọc Linh lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe được thanh âm gì một dạng, thân hình nhanh chóng tiêu thất. Ở Phỉ Ngọc Linh thân hình tiêu thất thời điểm, chỉ thấy Nhất Mập Mạp đang ở đoạt mệnh chạy như điên. Mà bên ngoài sau lưng, tác thì là 5-6 danh người xuyên thống nhất phục sức tráng niên hán tử. Lúc này, cái này 5-6 danh tráng niên hán tử, vẻ mặt tức giận hướng Mập Mạp đuổi kịp. Đáng chết, thứ này vốn chính là bàn gia ta, vì sao phải đuổi theo ta không thả đâu? Ta vừa không có mời các ngươi gì đó, chỉ có kim đan kỳ sơ kỳ thực lực Mập Mạp đang bị người truy đuổi tình huống xuống. Dĩ nhiên nhà giàu mới nổi nguyên thần kỳ mới có tốc độ. Không thể không nói, tiềm lực của con người là vô cùng. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đem ta nhóm phát hiện Kim Nhung Thiết cướp đi. Nhanh lên một chút đem Kim Nhung Thiết giao ra đây, bằng không chúng ta sau cái giết chết ngươi. Truy ở sau lưng 6 gã tráng hán bên trong, người cầm đầu hướng Mập Mạp giận dữ hét. Tránh ở một bên Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, khuôn mặt nổi lên hiện ra mỉm cười. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền đụng tới Kim Nhung Thiết. Bất quá, mạo lại tựa như cái này Kim Nhung Thiết bây giờ ở nơi này Mập Mạp trong tay. Không dễ làm a, nếu như là cái khác người tu luyện, có thể sẽ làm ra một ít đoạt bảo chuyện tình. Nhưng là nàng là người nào? Bây giờ nàng nhưng là đế phủ đại học viện nhậm chức đạo sư. Một nhóm khẽ động đều đại biểu cho đế phủ đại học viện. Nếu là thật làm ra cái gì đoạt bảo chuyện tình, không có bị phát hiện còn tốt. Nhưng ta là một khi bị người phát hiện, cái này xấu hổ. Bất quá, Kim Nhung Thiết muốn tìm được rất khó. Bằng không vì sao to lớn thần long đế quốc bên trong, Kim Nhung Thiết hội có tiền mà không mua được đâu. Liếc mắt nhìn sắp bị đuổi kịp Mập Mạp, chỉ thấy Phỉ Ngọc Linh thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Mập Mạp trước mặt. Theo sau ở Mập Mạp khác biệt nhãn thần xuống, kéo lại cánh tay kia, đem Mập Mạp cho kéo trở về. Ngoạn tao, ở đâu ra nữ nhân? Bị Phỉ Ngọc Linh như thế lôi kéo, Mập Mạp thân hình bất ổn, kém chút ngã xuống một cái bổ nhào. Mà sau lưng cái kia 6 cái tráng hán, khi nhìn đến Phỉ Ngọc Linh vô thanh vô tức, bằng khoảng không xuất hiện về sau, mang trên mặt một tia cảnh giác ý nói, không biết các hạ là người nào, vì sao phải ngăn cản chúng ta? Không có việc gì, ta chính là muốn nói cho các ngươi biết, cái này người ta đảm bảo, các ngươi có thể rời đi. Cái này vị tiểu thư, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, Kim Tài Tinh, Kim gia đâu? Kim Tài Tinh, Kim gia chính là Kim Tài Tinh bên trên một cái bá chủ cấp gia tộc khác. Gia tộc này bên trong, sở hữu mấy vị tiểu thánh cấp cường giả, cùng với một gã đại thánh sơ kỳ cường giả. Ngoại trừ giám thị cục, tổ chức lính đánh thuê vị là thuộc về Kim gia nhất lớn. Ồ, ý của các ngươi là uy hiếp ta sao? Phỉ Ngọc Linh nhiều hứng thú nói. Dù sao, gia tộc này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ có đại thánh cấp sơ kỳ. Coi như bọn họ cả gia tộc cùng nhau lên, cũng không chống nổi Phỉ Ngọc Linh một chiêu nửa thước. Không được, chúng ta chỉ là hy vọng tiểu thư có thể làm cho một cái. Đừng làm trở ngại chúng ta mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.